Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4234, đệ nhất chiến. Thế hòa không phân thắng bại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong Hàng Châu Bát Đại Hào Môn, Ô, Lý, Vương, Triệu Tiền, Mộ Dung, Thượng Quan, Tư Đồ, vị Tư Đồ không này chính là Bát Đại Hào Môn bên trong trong Tư Đồ gia tộc dòng chính, trong gia tộc cũng thuộc về là đệ tử thiên tài Chi Lưu, mặc dù so ra kém Mộ Dung Đình, Ô Lâm Nhàn bực này thanh danh lan xa, nhưng cũng không yếu. Anh nợ em một câu yêu thương, xin mời, Phương Trạch Vân ôm quyền cười một tiếng, xin mời, Tư Đồ không ôm quyền đáp lễ, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người thi lễ về sau, lập tức giữa sân thế cục trở nên dương cung bạt kiếm, khí tức tuôn ra, phong bạo quét sạch luận võ đài. Trên đài luận võ, pháp trận kết giới vận chuyển, ngăn cách thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát, hai người hóa thành một đạo tàn ảnh ở trên luận võ đài kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Vẻn vẹn chiêu thứ nhất giao thủ chính là lực lượng ngập trời, phong bạo quét sạch chấn động đến toàn bộ đấu chiến trường kịch liệt lay động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm một tiếng nổ vang, dường như sấm sét truyền khắp thiên địa. Cái này một tiếng vang thật lớn cũng chính thức kéo ra Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông ở giữa đệ tử luận võ, cũng triệt để nhóm lừa tất cả quan chiến võ giả kích tình. Anh nợ em một câu yêu thương, đánh chết bọn hắn, lên a, Phương Trạch Vân sư huynh công hắn hạ bàn. Anh nợ em một câu yêu thương, Tư Đồ không sư huynh cố lên a, đánh hắn mặt ai nha, các ngươi sẽ không biết đánh nhau a, sẽ không để cho ta lên a, anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh cố lên, Xích Nguyệt Thập Bát Châu quan chiến võ giả nhao nhao gào thét gầm rú bắt đầu, Vĩnh Hằng Ma Tông lịch luyện đệ tử cũng nhao nhao tập trung tinh thần nhìn về phía đấu chiến trường bên trong vì Tư Đồ không cổ động cố lên, toàn bộ đấu chiến trường tản đi ra sóng âm tại bên ngoài mấy vạn dặm đều rõ ràng có thể nghe. Anh nợ em một câu yêu thương, liền liền Lâm Bạch cũng đều ngừng ăn uống nói chuyện phiếm yên lặng khởi hành, nhìn về phía đấu chiến trường bên trong đệ nhất chiến. Tần Vũ Yên thấp giọng nói. Cái này đệ nhất chiến cực kỳ trọng yếu, đem đặt vững hai đại tông môn ở giữa lực lượng, như Xích Nguyệt Thần Tông thắng, Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả tất nhiên càng thêm cuồng ngạo kêu gào, như vậy tiếp xuống 6 ngày luận võ, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều phải cụp đuôi rồi. Nhưng nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông thắng, Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử chắc chắn bị Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả mắng thương tích đầy mình. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Khương Huyền Tố nhìn lướt qua sân đấu võ bên trong kịch chiến, mất đi hứng thú yên lặng bưng chén rượu lên uống một hớp nhỏ, nàng tựa hồ đối với Xích Nguyệt Thần Tông rượu càng có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn một chút sau đó yên lặng quay người trở về chỗ ngồi bên trên tỏa hạ uống rượu, không tại đi chú ý sân đấu võ bên trong kịch chiến. Tần Vũ Yên nhíu mày hỏi. Khương sư tỷ Thanh La sư đệ, nhìn hai người các ngươi tựa hồ cũng đối trận luận võ này cũng không chú ý à, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố lắc đầu nói ra, tiểu hài tử đánh nhau, có gì đáng xem, góc truyện audio.com, Lâm Bạch cũng cười nói, không cần nhìn, tất nhiên là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương, Khương Huyền Tố lời nói, Tần Vũ Yên trong lòng hiểu rõ, cuối cùng Khương Huyền Tố quanh năm ở trong tiên Phật động khổ tu chính là Vĩnh Hằng Ma Tông to lớn bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp, nàng cả đời sở tu công pháp thần thông, đều chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông đứng đầu nhất, cùng nàng bồi luyện chi nhân, đều là trong tiên Phật động lão tổ, nàng tự nhiên chướng mắt loại cảnh giới này luận võ. Ngược lại là Lâm Bạch lời nói, nhường Tần Vũ Yên thần sắc cổ quái, tựa hồ Lâm Bạch đã nhìn ra trận luận võ này kết cục. Thanh La sư đệ cớ gì nói ra lời ấy a? Ta nhìn Phương Trạch Vân cùng Tư Đồ không hai người đánh cho có đến có về, mà lại tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, làm sao ngươi sẽ nói là thế hòa không phân thắng bại kết thúc đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hai người này luận võ chiêu chiêu hoa lệ, thanh thế to lớn, nhưng giao thủ hơn 30 nhận, lại đều còn không có đem lẫn nhau cầm xuống, đồng thời, bọn hắn còn tại ẩn giấu tu vi, cũng không dùng hết toàn lực, hiển nhiên là tận lực thu liễm, vẻn vẹn dùng hoa lệ chiêu số đến nóng trận mà thôi. Có hoa không quả công kích có cái gì hiệu dụng sao? Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên ta đoán chừng bọn hắn nhiều nhất tại giao thủ 500 chiêu, liền sẽ lấy thể hòa kết thúc. Tần Vũ Yên nhíu mày, thần sắc hiển nhiên có chút không tin, bàn về luận võ luận bàn, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều hơn xa nàng cảm thấy loại này luận võ rất có đáng xem, cũng có chút không tin Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ Yên đứng tại trên ghế quan chiến, nhìn xem trong sân luận võ. 30 hiệp, 100 hiệp, 300 hiệp, cuối cùng tại 450 hiệp thời điểm, Phương Trạch Vân cùng Tư Đồ Không đều đánh cho tinh bì lực tẫn, thở hồng hộc, hai người rốt cục dừng lại, Phương Trạch Vân lúc này nói ra. Tư Đồ huynh quyền pháp quả nhiên kinh thế hãi tục a, anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Không cũng cười nói, Phương huynh trưởng pháp cũng có thể độc bộ thiên hạ a, Phương Trạch Vân cười nói. Hai người chúng ta linh lực pháp lực trong cơ thể đã không nhiều, tại dây dưa tiếp cũng là không có kết quả, sao không bằng đem dừng tay giảng hòa, lấy thể hòa kết thúc như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, Tư Đồ Không cười nói, đang có ý này, chợt hai người ở trong sân đứng vững, ôm quyền chắp tay thi lễ về sau, song song lui ra lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bình phán trên ghế 10 vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đối với kết quả này đều hết sức hài lòng, liền có một vị trưởng lão khởi hành hô. Đệ nhất chiến, thế hòa không phân thắng bại, toàn trường một mảnh xôn xao, vô số võ giả kích động không thôi. Quá đặc sắc đi, quá đặc sắc, nhanh bắt đầu trận thứ 2 a, anh nợ em một câu yêu thương. Thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại là kết quả tốt nhất, hai người này đều dùng lấy hết toàn lực, đáng tiếc hai người đều không phải là kẻ yếu, khổ chiến mấy trăm hiệp đều không thể bắt lấy sơ hở. Quá đặc sắc, ta càng ngày càng chờ mong phía sau tỷ võ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh bắt đầu trận thứ 2 đi. Quan chiến võ giả cũng không có bởi vì thế hòa không phân thắng bại mà mất hứng, ngược lại càng phát ra kích động lên. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com. Tần Vũ Yên quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch kinh ngạc nói. Thật đúng là thế hòa không phân thắng bại, Thanh La sư đệ từ bọn hắn giao thủ 30 hiệp liền nhìn ra tất nhiên là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Ngươi làm như thế nào? Lâm Bạch bưng chén rượu im lặng lắc đầu nói ra. Hiển nhiên, ván này luận võ cũng không công bằng, hắn phía sau tất nhiên có hai đại tông môn cái bóng, chính như vừa rồi Tần Sư thì nói, đệ nhất chiến cực kỳ trọng yếu, Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đều không muốn thua, cho nên hai đại tông môn ngồi cùng một chỗ hợp lại mà tính, sao không bằng liền diễn một tuồng kịch nhường hai vị tu vi không sai đệ tử ra trận, chỉ dùng có hoa không quả thần thông đạo pháp giao thủ, có thể khổ chiến mấy trăm hiệp sau đó, lợi dụng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong mắt những người khác, hai người đánh cho như lửa giống như đồ, khó khăn chia lìa tinh bì lực tẫn, nhưng trên thực tế, chiêu thức vô cùng hoa lệ, thanh thế vô cùng thật lớn, đều cảm thấy bọn hắn đã dùng hết thủ đoạn rồi, nhưng trên thực tế. Hai người bọn họ căn bản là vô dụng lực, ta cũng là khi nhìn đến hiệp thứ 30 thời điểm, mới nhìn ra một chút mánh khóe, cho nên liền không cần tại nhìn xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Xích Nguyệt Thần Tông mặt mũi bảo vệ, Vĩnh Hằng Ma Tông mặt mũi cũng bảo vệ, tiếp xuống luận võ, mới là muốn đem hết toàn lực rồi. Tần Vũ Yên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nghe Thanh La Sư Đệ một lời nói, có vẻ như Thanh La Sư Đệ kinh nghiệm xa trường a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, kinh nghiệm xa trường không tính là, nhưng ta cả đời này đều tại chinh chiến, đều đang cùng người chém giết, đều đang cùng trời đấu, đấu với người, đều tại thời khắc sinh tử leo sờ lăn đánh, tuy nói ta tu vi không cao, nhưng giết người kỹ xảo đều là đại đồng tiểu dị, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.